Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 187 Trò chuyện. Đại hội thân sinh sôi động, cuối cùng lại lấy một loại kết quả buồn cười nhất để mà kết thúc. Người giành được danh hiệu đệ nhất tân sinh không phải là Dương Hoàng hay Mục Trần đã phải đánh một trận sống chết kinh thiên động địa kia, mà lại chính là một người chưa hề xuất thủ, Lạc Ly. Đối với kết quả như thế này, rất nhiều đệ tử cũng cảm thấy thật khó đỡ, thế nhưng cũng chẳng có dị nghị điều gì. Thật ra thì đại hội tân sinh lần này, ngoài trừ Mục Trần chiến đấu thảm liệt với Dương Hoàng, thì vốn dĩ những trận đấu sau đó, cho dù có xảy ra thì cũng không thể nào so sánh kịp với trình độ phấn khích đó, thành ra cũng không có mấy người kỳ vọng cho lắm. Còn cái danh hiệu đệ nhất tân sinh thật ra cũng chỉ là để sắp xếp thứ hạng giữa những cường giả hàng đầu trong giới tân sinh. Lạc Ly, Mộc Khuê và Băng Thanh còn chưa ra trận, nhưng mà thực lực của bọn họ như thế nào thì không ai dám nghi ngờ, có thể dễ dàng leo lên tới đỉnh núi, vốn đã đủ chứng minh thực lực của bọn họ đã mạnh mẽ vượt xa phần còn lại. Hơn nữa cái danh hiệu này cũng không phải đơn giản cứ dùng mánh lới gì đó mà lấy được linh kỳ là sẽ được người ta tôn sùng trở thành đệ nhất tân sinh. Dù sao thì mọi người ở đây ngày trước đều là thiên tài cả, nổi bật một phương, không có ai là kẻ ngu ngốc. Ai ai cũng có thước đo của chính mình, tự nhiên cũng biết được nên đánh giá như thế nào cho đúng. Trận chiến đó đã khiến cho bọn họ cảm thấy rung động không ít. Tân sinh Mục Trần lại có chiến lược mạnh mẽ tới như thế, ngay cả đám lao sinh kiêu ngạo cũng không thể không bội phục. Bởi thế hiển nhiên, ở trong lòng của bọn họ, thì Mục Trần mới là người xứng với cái danh hiệu đệ nhất tân sinh đó. Còn về phần Mục Trần có nghĩ như vậy hay là không, thì lại là một cái chuyện khác. Đại hội tân sinh kết thúc, không khí tu luyện ở trong giới tân sinh cũng bớt đi sự căng thẳng gấp gáp. Hiện tại, bọn họ cũng chỉ mới làm quen với Bắc Thương Linh Viện được có hơn một tháng mà thôi. Vẫn còn nhiều việc cần phải tìm hiểu ở bên trong tòa linh viện khổng lồ này, từ đó mới có thể chân chính trở thành một phần tử của nó. Mục Trần cũng phải nghỉ ngơi, hồi phục hết 3 ngày thì mới trở lại trạng thái bình thường được. Đại chiến với Dương Hoàng cũng không có mấy dễ chịu. Tuy rằng đối với cái tên kia, Mục Trần rất là ngứa mắt, thế nhưng mà không thể không công nhận, Dương Hoàng cũng có được năng lực không nhỏ. Với thiên phú đó thì ngày sau, muốn Dương Hoàng trở thành kẻ vô danh ở bên trong Bắc Thương Linh Viện thì cũng khó mà xảy ra được. Bất quá Mục Trần cũng chẳng sợ cái tên kia, đã có thể đánh bại hắn ta lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ n thôi. Dương Hoàng nếu như chưa từ bỏ ý định muốn kiếm chuyện gì đó với Mục Trần thì hắn ta cũng chẳng ngại tiếp tục khiến cho cái tên kia nếm thử cái tư vị thất bại một lần nữa. Ở trên đỉnh lầu khác nho nhỏ, Mục Trần lặng lặng ngồi xếp bằng, ngửa mặt lên trời nhìn ngắm không trung xanh thẳm. Một lát sau, hắn ta thở dài, phun ra một luồng bạch khí, lười biếng uốn éo thân thể. Mấy ngày qua vẫn luôn yên lặng khôi phục ở chỗ này, còn chuyện ở bên ngoài xôn xao nổi sóng nổi gió như thế nào về cái trận đại chiến với Dương Hoàng, hắn ta cũng không mấy quan tâm. Mộc Trần liếc nhìn ra một hướng bên phía khu tân sinh, ở nơi đó có tiếng náo động ồn ào, nhân khí cũng đông đúc. Kể từ sau đại hội tới bây giờ thì khu tân sinh của hắn ta bên này cũng đã mượn thế mà nổi tiếng, trở thành khu tân sinh danh giá nhất. Không ít tân sinh ở khu khác cũng lần là tìm tới, muốn gia nhập vào Lạc Thần Hội, có hai vị cường giả là Mục Trần và Lạc Ly tọa trấn. Về cái chuyện này, Mục Trần và Lạc Ly hiển nhiên chẳng hề động gì tới. Còn Chu Linh thì lại tỏ ra mừng rỡ vô cùng. Mấy lần gặp mặt thì cũng đều chọc ghẹo bảo rằng hai người đã khiến cho Lạc Thần Hội tiến thăm nổi như cồn, thành thế rất cường thịnh. Mục Trần cười bất đắc dĩ, cũng không hiểu vì sao cái tên Chu Linh đó lại thích thú với cái việc này như vậy. Bất quá đối với Chu Linh, Mục Trần cũng có hào cảm không nhỏ, cho nên đối với việc hắn ta là đầu lĩnh chỉ huy quản lý này nọ, Mục Trần vẫn luôn ủng hộ một chút. Mục Trần đang nhìn về phía xa, thần sắc bỗng khẽ động mà quay đầu lại. Ở không trung phía bên đó đang có một bóng người bay đến, chỉ mấy giây thì đã xuất hiện ở trên mái nhà chỗ hắn ta đang ngồi. Người vừa hiện ra tướng mạo rất anh tuấn, ánh mắt hờ hững, đúng chính là Lý Huyền Thông. Lý Huyền Thông vừa xuất hiện, biếng nhác nhìn Mục Trần rồi hơi cau mày nói. Hả, thoải mái như vậy sao? Ngươi nghĩ rằng đánh bại Dương Hoàng, trở thành đệ nhất tân sinh là đủ để tự mãn rồi đấy hả? Mục Trần nhăn mặt, nhưng cũng chẳng thích đấu khẩu với người này. Hắn ta chỉ nói: đệ nhất tân sinh là Lạc Ly, không phải là ta. Mặt khác, ta cũng vừa mới hồi phục lại, ngươi cũng nên biết điều, đừng quá đáng như vậy chứ. Đối với cái tên Lý Huyền Thông này, Mục Trần cũng chẳng thích một chút nào. Cho dù cái tên này và Lạc Ly dường như có quen biết, thế nhưng hắn ta cũng không thích việc của mình lại bị người khác can thiệp vào quá nhiều. Cho dù Lý Huyền Thông có lý do của hắn ta, thế nhưng mà cũng phải tôn trọng hai người bọn họ mới được chứ. Chỉ là bởi vì Lý Huyền Thông này cũng không có ý xấu gì với Lạc Ly, cho nên Mục Trần vẫn nhẫn nhịn, kiềm nén cái cảm giác không thoải mái ở trong lòng, cũng chưa muốn trở mặt đối đầu. Lý Huyền Thông thản nhiên nói: trận chiến ở Đại hội Tân Sinh ta cũng có xem, không thể không nói, ngươi đúng là có chút bản lĩnh đấy. Bà quá nói không khách khí, ngươi vẫn không có tư cách đến với Lạc Ly. Mục Trần khó chịu nhè mắt lại, có vẻ tức giận, nhưng mà thanh âm vẫn đè nén ở mức bình thản. Lý Huyền Thông học trưởng, ngươi không biết là có một số việc ngươi cũng không thể quản được hay sao? Mục Trần nhìn chằm chằm Lý Huyền Thông rồi nói tiếp: xin ngươi nhớ kỹ cho, ngươi cũng chẳng phải là cái gì đặc biệt của Lạc Ly, thành ra ngươi không có quyền can thiệp vào lựa chọn của nàng ấy. Nếu như ngươi coi thường ta thì cứ việc đến tìm ta là được, muốn gì ta cũng chịu. Nóng rồi sao? Lý Huyền Thông cười nhạt, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, sắc bén giống như đao phong hướng về phía Mục Trần. Không phải ta can thiệp tới lựa chọn của nàng ấy, mà là ngươi đang gây trở ngại cho việc lựa chọn của nàng ta. Nàng ta và ngươi không giống nhau, ngươi cũng không muốn để cho nàng ấy phải cam chịu cái gì hết. Ngươi thích nàng, nhưng lại không biết rằng cái việc ngươi ở cạnh bên nàng ấy lại chính là cái trở ngại nghiêm trọng nhất sao? Bởi thế, ngươi rời khỏi nàng ấy mới là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Ta cũng hy vọng ngươi có thể nhẹ nhàng chấp nhận điều đó. Lý Huyền Thông trầm giọng nói. Ánh mắt Mộc Trần cũng trở nên sắc bén không kém, đáp lời Lý Huyền Thông: nếu như ta không đồng ý thì sao? Như vậy thì, vì để giảm thương tổn cho nàng ấy sau này, ta đành phải dùng tới một vài thủ đoạn thôi. Lý Huyền Thông đã mà cất tiếng: ngươi cứ thử xem. Mục Trần đối chọi gay gắt, ánh mắt băng hàn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Huyền Thông, linh lực khắc cám cũng bùng lên. Lý Huyền Thông hờ hững nhìn hắn ta, rồi thiên địa linh khí thình lình trở nên điên cuồng lao đến mà hội tụ, không trung trên mái nhà cũng uốn éo vặn vẹo, uy áp cực kỳ khủng bố bao phủ lên người Mục Trần. Áp lực kinh khủng tới như thế, nhưng Mục Trần thì vẫn đứng thẳng như cây thương, con người đen lấy không rời khỏi Lý Huyền Thông, trong ánh mắt cũng không có một chút sợ hãi nào, mặc dù đứng trước mặt là một vị cường giả xếp hạng thứ hai ở trên thiên bảng của Bắc Tư Linh Viện. Mái nhà chỗ Mục Trần đang đứng đột ngột vang lên từ tiếng gãy đổ, linh lực khắc ám cũng bị áp chế tới mức mờ nhạt đi rất nhiều, nhưng hắn ta vẫn kiên nghị không biến sắc. Giằng co chừng nửa phút, Lý Huyền Thông mới lùi lại, áp lực tan đi, hắn ta thản nhiên nói: ta cho ngươi thời gian 2 tháng, trong vòng 2 tháng này ngươi phải rời khỏi Lạc Ly, nếu không thì ta sẽ ra tay. Ngươi là một người kiêu hãnh, bởi thế ta nghĩ rằng nếu như ở Bắc Thường Linh Viện này mà ngươi liên tiếp bị đánh bại, với ngươi mà nói cũng là một đả kích nghiêm trọng đấy nhỉ. Lý Huyền Thông hờ hững nói tiếp: đừng nghi ngờ ta có thể làm việc này hay là không, cứ tin rằng những gì ngươi sẽ gặp phải sau này thì thủ đoạn của ta bây giờ so ra đã rất là ôn hòa rồi. Ta hy vọng ngươi có thể tự biết khó mà lui, đừng khiến cho Lạc Ly sau này phải tiền thoái lương nan. Mục Trần hai mắt lạnh như băng, năm ngón tay siết chặt lại. Cái tên tự cho mình là đúng này thật sự làm cho hắn ta ghét cay ghét đắng. 2 tháng, ngươi nên tận dụng cho tốt đi. Lý Huyền Thông quay đi, nhìn một luồng hồng quang đang từ phương xa mà bay tới giống như điện xẹt. Bóng hình xinh đẹp kia đúng là Lạc Ly rồi. Nàng ta hiển nhiên cũng đã nhận thấy hai người đối đầu ở bên này, cho nên khi lao tới cũng mang theo nhiều tức giận. Những gì chúng ta đã nói, mong rằng người sẽ không tọc mạch với Lạc Ly, để cho nàng đừng có tới làm phiền ta. Nếu không thì ta sẽ hoàn toàn thất vọng về người đấy. Lý Huyền Thông thản nhiên nói, sau đó nhanh chóng bắn người đi xa. Mà ngay lúc đó, Lạc Ly cũng đã hạ xuống đỉnh lầu các, nhìn về phương hướng Lý Huyền Thông vừa bỏ đi, nàng liền hỏi Mục Trần. Hắn ta không làm gì ngươi chứ? Mục Trần nhẹ nhàng cười, vài nét kỳ lạ ẩn hiện ở trong mắt. Không có sao. Lạc Ly nhìn chằm chằm Mục Trần, hơi chủ trừ rồi mới hỏi. Hắn không có nói gì đấy chứ? Mục Trần đột nhiên vươn tay ra, ôm lấy cái eo thon thả của nàng ta. Cô bé còn chưa kịp phản ứng, khuôn mặt liền giật mình đỏ bừng, nhưng mà cũng không có dãy ra. Nàng cảm thấy dường như tâm tình của Mục Trần lúc này có vẻ không tốt lắm. Lạc Ly. Mục Trần cúi đầu, ngửi mái tóc thơm mềm mại của nàng ta, thì thầm mà nói. Bất kể thế nào, bất kể ta phải trả giá đắt tới cỡ nào, ta tuyệt đối không buông tay. Lạc Ly cũng đưa tay ôm lấy hắn, gương mặt gục vào trong lòng của Mục Trần, khẽ gật đầu. Mục Trần chậm rãi ngẩng lên, nhìn về phương hướng Lý Huyền Thông đã bị mất, sự kiên định hội tụ ở trong mắt. Lý Huyền Thông, ta mặc xác, cái tên tự cho là đúng ngươi, có cái lý do gì? Nếu cứ muốn chõ mõm vào, ta sẽ không để cho ngươi toại nguyện đâu. Mục Trần biết rõ Lý Huyền Thông rất lợi hại, so với Dương Hoàng thì còn lợi hại hơn nhiều lần. Thế nhưng hắn ta cũng biết rõ trên đời này có rất nhiều thứ tuyệt đối không thể buông tha, ví như trái tim của người con gái này. Hết chương 187. Chương 188. Linh lực dung hợp. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể lắng nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bóng đêm bao trùm Bắc Thương Linh Viện bao la, ánh trăng lấp lánh nhẹ nhẹ tuôn đổ giống như một dòng sông bạc phủ lên trên thiên địa. Bắc Thương Linh Viện rất đông đúc, nhân khí cũng sôi tụ. Mặc dù bây giờ là giữa đêm, nhưng nơi nơi đều là đèn đuốc sáng trưng. Bên trong vài sân tu luyện còn có thể trông thấy không ít người đang luyện tập không ngừng nghỉ. Bên trong khu vực tân sinh, Mục Trần đang xếp bằng ngồi trong phòng, tùy ý để cho ánh trăng lạnh lạnh xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên thân thể của hắn ta, gương mặt hơi nhăn nhó. Buổi sáng nói chuyện với Lý Huyền Thông đã khiến cho Mục Trần cảm thấy nên cẩn thận một chút. Lý Huyền Thông muốn nhúng tay vào quan hệ của hắn ta và Lạc Ly, mà hắn ta cư xử lại không tốt cho mấy với Mục Trần, và Mục Trần thì cũng như thế thôi. Thực lực của Lý Huyền Thông là không cần phải nghi ngờ, vô cùng cường hãn. Ở cái nơi thiên tài tụ hội như Bắc Thương Linh Viện này mà hắn ta vẫn có thể chiếm trệ ngồi trên vị trí thứ hai của thiên bảng, ai ở đây mà dám coi thường chứ? Nếu hắn ta muốn dùng thủ đoạn gì đó thì sẽ là phiền phức cực kỳ lớn cho Mục Trần. Mà muốn giải quyết mấy chuyện phức tạp đó, Mục Trần cũng không có nhiều lựa chọn, chỉ có thể cố gắng thúc đẩy bản thân mình mau mau mà cường đại. Như thế mới không phải sợ những trò mèo của Lý Huyền Thông. Thế nhưng mà hiện tại đối với Mục Trần mà nói, Lý Huyền Thông là một kẻ cực kỳ khó đối phó. Tuy rằng chưa chân chính giao đấu, thế nhưng theo đánh giá của Mục Trần, cái tên kia e rằng đã siêu việt hơn xa trình độ dùng thiên cảnh. Chênh lệch đó quá là lớn, khó mà dùng các loại bản lĩnh khác để mà bù đắp lại. Trừ phi có thể giống như ngày trước khi đối phó với Liễu Kinh Sơn, mượn lấy toàn bộ sức mạnh của cửu tước thì còn may ra. Thế nhưng mà cách đó, Mục Trần cũng không cho rằng thắng như vậy là đẹp. Dù sao đây cũng không giống như đại chiến sinh tử với Liễu Kinh Sơn, giao đấu với Lý Huyền Thông cũng không đến mức tàn khốc như vậy. Hơn nữa, Mục Trần cũng không thích mượn sức mạnh của cửu tước để mà diêu võ dương oai. Đó cũng chẳng phải là sức mạnh chân chính của hắn ta. Muốn chơi lại Lý Huyền Thông, có lẽ phải đột phá lên dung thiên cảnh thì mới có thể có một chút cơ hội. Mục Trần thì thào, thần phách cảnh và dung thiên cảnh có chênh lệch quá là lớn. Với mọi thủ đoạn bản lĩnh hiện có, hắn ta cũng chỉ có thể thắng hiểm cường giả dung thiên cảnh trung kỳ. Nếu như gặp phải dung thiên cảnh hậu kỳ thì chắc chắn sẽ hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Huống chi Lý Huyền Thông kia lại còn siêu việt hơn hẳn dùng thiên cảnh rồi. Do đó, Mục Trần muốn kéo gần cái khoảng cách khổng lồ đó, thì ít nhất trong vòng 2 tháng này phải thuận lợi đột phá thần phách cảnh, bước vào cấp độ dùng thiên cảnh. Xem ra cho dù đã đánh bại Dương Hoàng, Mục Trần cũng không thể thả lỏng việc tu luyện. Bắc Thương Linh Viện này thiên tài yêu nghiệt đông nghìn nghịt, nếu như không cố gắng để trở nên mạnh mẽ thì có lẽ lần tới thất bại sẽ là mình mà thôi. Còn 2 ngày nữa là có thể tiến vào Linh Quyết Điện, ta phải dốc toàn lực để thử xem có thể cướp được một quyền Linh Quyết thần cấp hay là không. Nếu thực sự gặp được thì đúng là đã có thêm một đòn lợi hại. Linh Quyết thần cấp, bốn chữ này hấp dẫn cực hạn, bất cứ ai cũng phải động tâm. Linh Quyết đạt tới cấp bậc đó, Mục Trần chưa bao giờ trông thấy qua, nhưng chắc chắn đó là một cái định nghĩa lớn. Ở bên trong Linh Trị Điện, thực ra cũng có bán Linh Quyết thần cấp. Thế nhưng mà cái giá thì lại tuốt trên trời, khiến cho Mục Trần chỉ nghe thôi thì đã căng cờ bỏ trốn rồi. Thành ra, được lựa chọn Linh Quyết ở bên trong Linh Quyết Điện lần này lại đúng là một cái cơ hội tuyệt vời. Mặc dù có lẽ tỷ lệ nhận được Linh Quyết thần cấp là cực kỳ thấp, thế nhưng mà mặc kệ như thế nào thì cũng phải thử một lần mới được. Thực lực à, thực lực. Mục Trần lắc đầu than thở, hơi khó chịu. Mấy ngày nay nhàn nhã lại bị cái tên Lý Huyền Thông kia cường hành phá tan. Cũng chẳng cần biết 2 tháng sau cái tên kia sẽ dở cái trò gì. Thế nhưng mà hiển nhiên Mục Trần cần phải chuẩn bị càng sớm càng tốt. Hắn ta chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào trong khí hải, đi đến bên cạnh đoá hoa Mạn Đà La. Cửu Tước đang biến nhác nằm trong đó, hắc viêm hừng hực bốc lên ở trên người. Này, có biện pháp nào làm cho ta mạnh lên một chút được không? Mục Trần gãi đầu dò hỏi Cửu Tước. Ngươi có thể dùng thực lực thần phách cảnh hậu kỳ đánh bại đối thủ dùng thiên cảnh trung kỳ, như vậy mà còn chưa đủ mạnh hay sao? Cửu Tước nhúc nhích hai cánh, mỗi cử động của nó lúc này đều tào nhã yểu điệu, khiến cho Mục Trần bất giác càng tò mò hơn đối với giới tính của nó. Hay, cái tên Lý Huyền Thông kia cũng không thể đối phó như vậy. Mục Trần cười cười rồi tỏ vẻ vô ý nói. Hơn nữa cái tên kia ở bên trong Bắc Thương Linh Viện này đã lâu rồi, có lẽ tích lũy linh trị cũng đã tới cả 100 vạn. Nếu có thể cướp được của anh ta, có lẽ đủ mua được tình huyết của Bắc Minh Long Côn. Mà nghe thấy lời này, hai mắt Cửu Tước thanh linh liền trơn tròn sáng rực, hắc viêm ở trên người cũng bất giác bùng lên. Bởi thế nên suy nghĩ lại xem có biện pháp nào giúp cho ta tăng cường thực lực hay là không. Ta có mạnh lên thì tốc độ kiếm linh trị mới có thể nhanh hơn một chút được. Người cũng có thể nhanh chóng có được tình huyết của Bắc Minh Long Côn. Mục Trần cười tủm tỉm. Đối với cái yếu huyệt của Cửu Tước, hắn ta đã nắm cực kỳ chuẩn xác. Lý Huyền Tông kia so với người thì mạnh hơn nhiều lắm. Cái tên Dương Hoàng không thể nào so sánh được. Bây giờ ngươi mà đánh với hắn ta tuyệt đối chỉ có ăn hành thôi. Cửu Tước cũng biết rõ Mục Trần là tới để khích nó, cho nên cũng trừng mắt sẵn giọng đáp lời. Ta không phải vẫn còn 2 tháng hay sao chứ? Mục Trần cười cười, đối với cái lời này cũng không có phản bác gì. Lý Huyền Thông kia thiên phú cực tốt, ở bên trong Bắc Thương Linh Viện tu luyện cũng nhiều năm. Nếu mà thực lực không siêu đẳng hơn anh ta thì cũng đã chẳng cần phải đi vào đây tu luyện để làm cái gì. Cửu Tước nhìn Mục Trần rồi nói. Người nói cũng đúng. Hiện tại cần thiết nhất phải là nhanh chóng đột phá tới dung thiên cảnh. Bằng không thì căn bản chẳng có một tí khả năng nào để mà giao chiến với Lý Huyền Thông kia. Mục Trần gật đầu, hắn ta cũng hiểu rõ điều này. Không có thực lực dung thiên cảnh thì không có tư cách để mà giao chiến. Thủ đoạn lợi hại chỉ là một phương thức để thu hẹp khoảng cách chiến lược mà thôi. Nhưng khi thực lực cách nhau quá xa thì cho dù thủ đoạn có siêu lợi hại thì cũng chẳng có tác dụng gì. Mục Trần hít vào một hơi, xem ra chỉ có cách thử đột phá đạt tới dung thiên cảnh mà thôi. Bình tĩnh đi. Ngay tại lúc Mục Trần định rời khỏi khí hải thì Cửu Tước lại đột nhiên lên tiếng. Sao vậy? Mục Trần nghi hoặc hỏi lại. Đột phá tới dung thiên cảnh, đó là chuyện ngươi phải làm. Thế nhưng mà ta cũng có thể hỗ trợ một chút. Cửu Tước liền nói. Dù sao thì hiện giờ nó cũng đã kết nối huyết mạch với Mục Trần, mà Mục Trần bây giờ còn quá yếu ớt. Nếu như một ngày đẹp trời nào đó bị người ta giết chết. Như vậy, nó cũng chẳng có gì hay ho cả. Thành ra nếu có thể giúp cho Mục Trần tăng cường lên thực lực, thì nó cũng không cần phải giấu giếm. Hỗ trợ như thế nào? Mục Trần sửng sốt và vui sướng hỏi. Chính là dung hợp linh lực. Cửu U Tước thản nhiên trả lời. Hả? Dung hợp linh lực? Mục Trần thì ngạc nhiên nhắc lại, vẻ mặt còn mờ mịt, chưa bao giờ nghe qua cái gì gọi là dung hợp linh lực cả. Dung hợp linh lực chỉ có thể thực hiện giữa những người có kết nối huyết mạch giống như chúng ta vậy. Thật ra thì cũng đơn giản thôi, chính là dung hợp linh lực của hai chúng ta lại với nhau, từ đó khiến cho linh lực của ngươi sẽ nhận được một loại lực lượng độc đáo. Cửu U Tước giang đôi cánh, hắc viêm hừng hực bốc lên ở trên cánh. Nó hỏi tiếp. Ngươi cảm thấy hắc viêm của ta như thế nào? Tất nhiên là lợi hại rồi. Mục Trần gật gù. Hắc viêm của Cửu U Tước thì ngay cả linh lực cũng có thể thiêu đốt được. Khi hắn ta sử dụng sức mạnh của Cửu U Tước thì cũng có thể thúc đẩy năng lực đó của hắc viêm. Hiệu quả của thứ này hắn ta biết khá rõ. Lửa này gọi là Cửu U Hỏa, là năng lực đầy đủ kể từ khi sinh ra của bộ tộc Cửu U Tước chúng ta, có thể thiêu đốt cả linh lực cùng với các loại năng lượng khác. Mà cái ngọn lửa này khi chúng ta tiến hóa thì nó cũng có thể tiến hóa theo. Tức là nếu như ta thành công đột phá tới thần giai thì Cửu U Hỏa cũng sẽ trở thành Cửu U Minh Hỏa. Mà sau này khi ta càng ngày càng mạnh, có thể thức tỉnh đầy đủ huyết mạch Bất Tử Điều Thượng Cổ ở trong người của ta, thì nó cũng có thể lần thứ hai tiến hóa trở thành Bất Tử Hỏa. Đến lúc đó, bất cứ thứ gì được ngọn lửa này thiêu đốt thì đều có thể bất tử bất diệt. Cửu U Tước kiêu hãnh nói ra, Cửu U Hỏa chính là thiên phú đáng kiêu ngạo của cả bộ tộc Cửu U Tước chúng nó. Mục Trần cũng tán thưởng gật gù không ngớt. Ở trong trời đất này đầy rẫy những điều thần kỳ, linh thú cũng khác với nhân loại. Chúng nó có được những thứ năng lực mà nhân loại nhìn thấy đều phải tham lam thèm thuồng. Nếu như ngươi có thể hoàn thành dung hợp linh lực mà nói, sau này linh lực của ngươi cũng sẽ có năng lực giống như Cửu U Hỏa, càng bá đạo hơn tất cả mọi linh lực mà người khác đã tu luyện, lợi hại hơn, đồng thời chất lượng hơn. Hả? Mục Trần sáng rực cả hai mắt. Linh lực của hắn ta lại có thể mang theo khả năng thiêu đốt năng lượng của Cửu U Hỏa hay sao? Dù rằng trong lúc dùng sức mạnh của Cửu U Tước, hắn ta cũng có thể thúc giục một ít Cửu U Hỏa để điều khiển. Thế nhưng mà khi hắn ta ngừng thúc giục thì nó cũng biến mất, không còn xuất hiện ở bên trong linh lực nữa. Còn nếu giống như Cửu U Tước vừa nói, dung hợp linh lực sẽ khiến cho linh lực mà hắn ta đang tu luyện chân chính có được đặc tính của Cửu U Hỏa. Điều này con ngu mà không cảm thấy vui mừng. Phải làm như thế nào mới có thể dung hợp linh lực? Mục Trần sốt sáng hỏi. Muốn hoàn thành dung hợp linh lực cũng không phải chuyện đơn giản. Trước đây mức độ đồng hóa giữa ta và ngươi vẫn còn thấp, cho nên cũng vô pháp mà làm được. Nhưng mà bây giờ thì miễn cưỡng cũng vừa đạt tới. Cửu U Tước nói tiếp, ở bên trong thanh âm dường như có một chút nham hiểm. Ta phải nhắc nhở ngươi một tí, dung hợp linh lực là một việc cực kỳ thống khổ. Linh lực của ngươi lúc nào cũng phải cháy ở bên trong Cửu U Hỏa của ta, so với việc ném ngươi bỏ vào trong núi lửa thì còn nóng cháy hơn đấy. Nếu như ngươi có thể chịu đựng được thống khổ đó thì mới có thể dung hợp, khiến cho linh lực sinh ra biến hóa. Sao, có dám thử hay không? Mục Trần không hề do dự, gật đầu cái rụp. Sự cuồng nhiệt đã tiêu đốt tràn đầy ra mặt. Khi nào chúng ta bắt đầu? Đừng có vội, cứ điều chỉnh trạng thái 2 ngày nữa. Chờ sau khi ra khỏi linh quyết điện, chúng ta tìm một chỗ nào đó để tu luyện. Tranh thủ trong vòng 2 tháng, đột phá dung thiên cảnh, rồi nhân đó hoàn thành dung hợp linh lực luôn. Cửu U Tước liền nói. Mục Trần nhếch miệng cười. Nếu là có thể hoàn thành cả 2 việc này cùng một lúc, thiết nghĩ chiến lược của hắn ta sẽ tăng trưởng đột biến, mà tới lúc đó cũng có được vài phần nắm chắc khi đối phó với Lý Huyền Thông. Hết chương 188. Chương 189. Thần Phách Bảng đệ nhất. 2 ngày tiếp theo, Mục Trần làm theo lời dặn của Cửu U Tước, không tăng cường tu luyện nữa mà yên tĩnh điều chỉnh lại trạng thái, bảo đảm cho cơ thể luôn ở vào trạng thái tốt nhất. Tĩnh dưỡng cũng mang lại hiệu quả không tồi. Những suy yếu và nội thương nhẹ do trận đại chiến với Dương Hoàng đến lúc này đã triệt để hồi phục. Bên trong cơ thể, linh lực cuồn cuộn như sông lớn trào dâng, cảm giác thoải mái không thể nào tả nổi. Hiện tại, Mục Trần đã có cảm giác linh lực ở bên trong cơ thể đã tăng trưởng hơn so với trước khi đại chiến cùng Dương Hoàng, hùng hậu hơn rất nhiều. Đại chiến tuy rằng gay go, thế nhưng mà lại chính là phương pháp tốt nhất đối với tu luyện. Chẳng qua nó vẫn còn chưa đạt tới cực hạn, cho nên cái cảm giác đột phá thần phách cảnh hậu kỳ thì vẫn chưa xuất hiện. Mà đối với việc này, Mục Trần cũng không gấp. Dung thiên cảnh cũng không phải dễ dàng mà có thể tiến vào như vậy. Cho dù xưa nay hắn ta tu luyện vô cùng vững chắc căn cơ, thế nhưng mà muốn đột phá thì cần phải có cơ hội cùng với tiềm lực nữa. Cho nên lúc này hiển nhiên chỉ có thể bình lặng mà tu luyện, chờ đợi tới một ngày góp gió thành bão. Tại hồ nước trong xanh ở bên trong khu tân sinh, Mục Trần ngồi xếp bằng trên mặt hồ, linh lực lượn lờ bao bọc lấy thân thể, khiến cho hắn ta nhìn qua như thể đang phi phù trên mặt nước. Xung quanh hồ nước là một đấu trường huấn luyện, không ít tân sinh đang tu luyện hay là luận bàn ở nơi đó. Đám tân sinh này hầu hết đều là thành viên của Lạc Tần Hội. Sau trận đại chiến với Dương Hoàng ngày hôm đó, một số tân sinh có vẻ hống hách của Phi Long Hội đã không còn dám kiêu ngạo nữa. Còn Lạc Thần Hội thì lại nhân cơ hội đó để mà quật khởi, quy mô khuếch trương lên không ít. Bất quá cũng may, Chu Linh và Diệp Khinh Linh đều rất có kinh nghiệm quản lý, cho nên cũng không để cho những kẻ ở bên ngoài gia nhập vào lung ta lung tung. Phải trải qua vài bước kiểm tra, chắc chắn lý lịch đã trong sạch thì mới cho gia nhập vào Lạc Tần Hội, tránh bị các thế lực khác trà trộn gián điệp vào. Hiện giờ ở trong giới tân sinh, Mục Trần hiển nhiên là người nổi tiếng nhất rồi. Hào quang chói lọi, thậm chí còn vượt qua cả Dương Hoàng và Mộc Khuê. Trận chiến kinh thiên ngày hôm đó đã khiến cho đám tân sinh say sưa bàn tán tới mấy ngày. Mà đâu chỉ có tân sinh, đến ngay cả lão sinh cũng mang theo một đi tán thưởng khi kể về trận chiến rung động mà bọn họ đã được quan sát. Do đó ở quanh hồ cũng có không ít người đang chú ý tới Mục Trần ở giữa hồ, ánh mắt tò mò và kính trọng. Mục Trần vẫn yên lặng ngồi đó, thân thể cảm nhận sóng nước lăn tăn nhẹ nhàng. Sự yên tĩnh đó khiến cho linh lực ở trong người cũng được vận chuyển nhẹ nhàng. Sóng nước đột nhiên dao động rất nhỏ, Mục Trần theo đó cũng chậm rãi mở mắt, nhìn Diệp Khinh Linh và Chu Linh đang đạp nước phi đến, thản nhiên cười chào. "Này, Dương Hoàng nghe nói hôm nay tỉnh dậy rồi đấy." Chu Linh cười nói thông báo cho Mục Trần. Mục Trần tùy ý gật đầu. Hôm đó cái tên kia đã bị trọng thương rất nặng, bị hôn mê cho tới lúc này mới tỉnh dậy thì cũng là bình thường thôi. Ngày mai các người được đi tới Linh Quyết Điện để chọn Linh Quyết rồi. Diệp Khinh Linh tỏ vẻ hâm mộ nói tiếp. Nếu như người có thể đoạt lấy được một cuốn Linh Quyết thăng cấp, như vậy thì sủng sướng rồi. Linh Quyết thăng cấp, bốn chữ này là sự hấp dẫn chí mạng đối với bất kỳ kẻ tu luyện nào. Nào có chuyện dễ ăn như vậy chứ? Mục Trần cười nói, nếu như Linh Quyết thăng cấp mà dễ kiếm tới như vậy thì không thể nào có cái giá ngất ngưởng như thế ở bên trong Linh Chỉ Điện. Mà nè, mấy ngày hôm nay ngươi cứ nhàn nhã thế nào ấy, chẳng thấy tu luyện bao giờ cả, thật là lười biếng mà, ngươi đang muốn làm cái gì đây? Chu Linh lại tỏ vẻ hơi bực bội. Mấy ngày hôm nay người ngoài mà nhìn vào thì quả thật đúng là trông thấy Mục Trần rất lười nhác, cả ngày chỉ quanh quẩn ở bên trong khu tân sinh, không đi tới lôi vực, cũng không đi tu linh trận cao cấp để mà tu luyện. Ta đang điều chỉnh trạng thái. Mục Trần cười cười, không giải thích quá nhiều. Hắn ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trung ương của Bắc Thương Linh Viện, ngắm nghía thần phách bảng kinh quang chói lọi tới vạn trượng, nơi mà tên của hắn đang chiếm trệ ở vị trí thứ 3. Ta định kích phá cái vị trí đệ nhất thần phách bảng. Mục Trần nhìn lên hai bậc, một cái tên sáng chói lọi ở vị trí cao nhất trên thần phách bảng, Tô Linh Nhi. Không ngờ cái người chiếm giữ vị trí đầu bảng lại là một cô gái. Hả? Đệ nhất thần phách bảng? Chu Linh và Diệp Khinh Linh hơi thất kinh, sau đó kinh hỉ reo lên. Dù rằng thần phách bảng chỉ là bảng xếp hạng sơ cấp ở tại Bắc Thương Linh Viện, thế nhưng mà dù sao có thể xếp đầu bảng thì cũng là chấn động không nhỏ. Tuy nói Mục Trần bây giờ đã xếp vào hạng thứ 3 thần phách bảng, thế nhưng mà bọn hắn đều rất rõ ràng hạng 3 và hạng 1 chênh lệch với nhau không chỉ là thứ tự mà còn đại biểu cho sức mạnh và danh vọng bất đồng. Mục Trần nếu như có khả năng trở thành đệ nhất thần phách bảng, như vậy tuyệt đối sẽ có sức nặng hơn hẳn so với cái danh hiệu đệ nhất tân sinh kia. Nhưng mà hiện giờ người đang giữ vị trí đó lại chính là Tù Linh Nhi đấy à? Người ta cũng là mỹ nhân nổi tiếng cực kỳ ở bên trong Bát Tường Linh Viện này đó. Chu Linh nhìn lên kia rồi cũng cất giọng khiêu khích. Mộc Trần thì lại chẳng mấy để ý tới. Đẹp ấy hả? Có thể đẹp hơn Lạc Ly hay sao chứ? Hắn không tin. Và lại, phiền phức nhất là tỷ tỷ của Tô Linh Nhi, chính là Tô Huyền đấy. Chu Linh gượng cười nói. Hả? Tô Huyền? Đến lúc này, Mộc Trần rốt cuộc cũng giật bắn người, hơi run lên một cái, kinh ngạc hỏi lại. Là cái vị xếp hạng thứ 3 thiên bảng, Tô Huyền đó hả? Chu Linh gật đầu xác nhận, cái tên này ở bên trong Bắc Thường Linh Viện thực sự là có sức nặng chẳng kém Lý Huyền Thông một chút nào. Tô Huyền nếu đã có danh tiếng như vậy, thì ta nghĩ cũng không phải loại người lòng dạ hẹp hòi đâu. Bảng xếp hạng thay đổi thứ tự cũng là việc bình thường thôi mà. Mộc Trần cười nói, sau lần này hắn sẽ phải dốc toàn lực để mà đột phá đến Dung Thiên Cảnh. Khi đã tiến vào Dung Thiên Cảnh rồi thì đã không còn cơ hội để thăng hạng Thần Phách Bảng nữa rồi. Do đó hôm nay chính là cơ hội cuối cùng. Mà thêm nữa, khi leo lên vị trí thứ nhất Thần Phách Bảng thì cũng mang lại một lượng linh trị khá xa xỉ. Đối với một kẻ đang trăm phương ngàn kế thu gom linh trị giống như Mộc Trần thì điều đó cũng đáng để mà làm. Chu Linh cũng không nói gì thêm nữa. Nếu như Mộc Trần có thể trở thành đệ nhất Thần Phách Bảng thì đối với danh vọng của Lạc Thần Hội cũng sẽ được ảnh hưởng không ít, tiếng thầm sẽ vang xa thêm một chút. Mộc Trần chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chu Linh hai người liền trông thấy linh lực khắc ám giống như đám khói cuồn cuộn toát ra từ bên trong cơ thể Mộc Trần. Hắn ta chậm rãi bay lên không, uy áp linh lực mạnh mẽ lặng lẽ lan tràn ra. Đang ở xung quanh hồ nước, thành viên của Lạc Thần Hội liền chú ý tới động tĩnh ở bên này, ánh mắt tò mò đều tập trung lại đây. Mộc Trần huyền phù giữa không trung, một lát sau hắn ta mở mắt ra, tinh quang lóe sáng, linh lực lặng yên mấy ngày nay giống như hùng sư thức tỉnh, triển lộ hung uy. Linh lực hắc ám cấp tốc hội tụ bên trong lòng bàn tay của Mộc Trần, nhìn từ xa trông giống như một đám bùn đen dày đặc đang chuyển động, hắc ám lan ra không ngừng nhỏ giọt xuống. Mộc Trần ngẩng đầu nhìn tấm bia đá xa xăm, hắn ta hít mạnh vào một hơi, ngón tay nắm lại rồi thong thả tung ra trọng quyền. Một quyền nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho không khí ở trước mặt chấn động bùng nổ. Hắc ám chuyển động, bốn đạo hắc ấn hiện lên, bạo ngược bắn ra, hung hăng oanh kích vào linh chi bài vừa mới xuất hiện ở trước mặt Mộc Trần. Hắc ám đánh trúng vào linh chi bài, khiến cho nó bộc phát ra ánh sáng lấp lánh, tạo thành một chùm sáng đủ màu xẹt qua không trung, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người mà lao lên tấm bia đá Thần Phách Bảng, khiến cho tấm bia đó rung chuyển chấn động. Một luồng sóng âm kỳ lạ lan tỏa ra, kim quang đại phóng giống như mặt trời sáng chói. Cảnh tượng kỳ dị ở trên Thần Phách Bảng lập tức khiến cho vô số đệ tử Bắc Tường Linh Viện đều phải chú ý tới. Ánh mắt ngạc nhiên và tò mò vừa nhìn lên thì đã thấy ở vị trí thứ 3, cái tên đó đang bộc phát ra kim quang rồi leo lên vị trí cao nhất, xóa đi cái tên đã chiếm cứ ở đó trong suốt một năm qua. Tấm bia đá hơi rung lên, phát ra âm thanh kỳ dị như thể đang tuyên bố vị trí vương giả của Thần Phách Bảng đã bị kẻ khác thay thế rồi. Đến khi kim quang dần tan đi thì mới chậm rãi hiện ra mấy chữ kim sắc to lớn: Thần Phách Bảng đệ nhất Mộc Trần. Bên trong Bắc Thường Linh Viện, nhiều tiếng xôn xao kinh ngạc liền vang lên trước biến động to lớn ở trên Thần Phách Bảng. Bất quá cũng không có nhiều người tỏ ra khó hiểu. Dù sao thì trận đại chiến tân sinh mấy ngày hôm trước vẫn còn chưa có phai. Cái tên Mộc Trần lúc này cũng khá là có tiếng tăm ở trong giới lao sinh. Mà tên kia đúng là có thực lực để ngay cả bọn họ cũng phải nể trọng. Bất quá cái tên tiểu tử này không ngờ lại lợi hại tới như thế, dám không khách khí xóa tên của cô nàng Tô Linh Nhi. Cái bà cô nãi nãi kia cũng chẳng phải con gái dịu hiền gì, nàng ta cùng với tỷ tỷ của mình là hai người có tính tình hoàn toàn trái ngược. Nàng ta mà nhìn thấy tên của mình đã bị xóa khỏi Thần Phách Bảng, hai hàng lông mi xinh đẹp kia sẽ khó chịu như thế nào đây, rồi sẽ nguyền rủa chửi bới cái tên đã dám chiếm chỗ của nàng ra sao đây. Mấy vị lão sinh bàn tán một hồi rồi cũng cảm thán lắc đầu, cái tên tân sinh kia cũng thật là biết tỏa sáng đấy mà. Có lẽ sau này Bắc Thương Linh Viện sẽ vì cái tên đó mà thêm vào một đoạn thời gian náo nhiệt không kém. Hết chương 189. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio.